Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức. Vatican, chiều hôm qua 12 tháng 3, 115 hồng y cử tri đã bắt đầu mật nghị bầu vị giáo hoàng thứ 266 trong lịch sử giáo hội. Nghi thức mật nghị mở đầu bằng cuộc rước của các hồng y cử tri cùng với các chức sắc khác lúc 4 giờ rưỡi từ nhà nguyện Paulina ở lầu 1 trong dinh tông tòa tiến về nhà nguyện Sistina ở cùng lầu. Trong cuộc rước, các hồng y đã hát kinh cầu các thánh và kinh Chúa Thánh Thần. Trong số các vị tháp tùng có Đức Hồng y Prospero Grech, 88 tuổi, người Malta, Đức Tổng giám mục Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Hồng y đoàn, Đức Tổng giám mục phó nhiếp chính Piero Luigi Celata. Hiện diện tại nhà nguyện Sistina khi đoàn rước tiến vào cũng có Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng giám mục Gergensvai, chủ tịch phủ giáo hoàng, cũng là bí thư riêng của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16. Tại nhà nguyện Sistina, các hồng y cử tri đã cử hành nghi thức tuyên thệ. Nghi thức gồm có phần chung, tất cả các hồng y cùng đọc, cam kết trung thành tuân giữ mọi quy định trong tông hiến, mục tử của toàn thể đoàn Thiên Chúa, do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày 22 tháng 2 năm 1996. Đồng thời giữ bí mật với tất cả mọi người về cuộc bầu giáo hoàng này, về những gì xảy ra tại nơi bầu, về việc bầu, không vi phạm bí mật này trong và sau cuộc bầu, trừ khi được Đức Giáo hoàng mới cho phép rõ ràng. Các vị cũng cam kết không bao giờ ủng hộ hoặc hỗ trợ bất kỳ sự can thiệp, chống đối hoặc sự can thiệp nào của chính quyền đời thuộc bất cứ cấp nào, hoặc bất kỳ phe nhóm hoặc cá nhân nào muốn xen mình vào việc bầu giáo hoàng. Tiếp đến, mỗi hồng y theo thứ tự nói câu "Tôi hồng y tuyên hứa, bó buộc và thề", rồi đặt tay trên sách phúc âm và nói: "Xin Thiên Chúa giúp tôi như thế và sách thánh phúc âm mà tôi chạm đến đây." Sau nghi thức tuyên thệ của các hồng y cử tri, Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo hoàng, long trọng tuyên bố: "Extra omnes, tất cả những người không phải hồng y cử tri hãy ra ngoài." Kế đến, Đức Hồng y Prospero Grech đã trình bày bài suy niệm. Ngài thuộc dòng thánh Augustino, giảng dạy môn chú giải trong hơn 30 năm trời tại Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh ở Roma, và là vị đồng sáng lập Giáo hoàng Học viện Augustinianum, chuyên về giáo phụ tại Roma. Cha Grech được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm hồng y ngày 18 tháng 2 năm ngoái. Sau bài suy niệm của Đức Hồng y Grech, Đức Hồng y Chủ tịch Giovanni Battista Re hỏi các hồng y xem có gì cản trở việc bỏ phiếu không. Nếu không ai nói gì thì các hồng y bắt đầu bỏ phiếu lần đầu tiên bầu giáo hoàng. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết lần bỏ phiếu đầu tiên thường kéo dài lâu hơn vì đa số các hồng y chưa tham dự mật nghị bao giờ. Đây là mật nghị thứ 75 kể từ 739 năm nay, tức là từ 1274 khi Đức Giáo hoàng Gregorio X ấn định hình thức mật nghị như hiện nay. Thời gian mật nghị bầu giáo hoàng tương đối ngắn, từ 2 cho đến 4 ngày, chẳng hạn mật nghị năm 1958 bầu Đức Gioan 23 kéo dài 4 ngày với 11 lần bỏ phiếu. Mật nghị năm 1963 bầu Đức Phaolô VI kéo dài 6 ngày với 6 lần bỏ phiếu. Mật nghị năm 1978 bầu Đức Gioan Phaolô I dài 2 ngày với 4 lần bỏ phiếu. Cùng năm đó, mật nghị bầu Đức Gioan Phaolô II dài 3 ngày với 8 lần bỏ phiếu. Sau cùng, mật nghị năm 2005 bầu Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 dài 1 ngày rưỡi với 4 lần bỏ phiếu.